tuyển tập ngôn tình ngắn của Cáo Cô Độc, chương 7, vợ tương lai, góc truyện audio.com. Anh là hot boy trong trường, anh đã làm cho tim của tất cả cô gái trong trường rung động, còn cô thì lạnh lùng chẳng quan tâm với những thứ xung quanh. Nhồi một ngày, khi đi qua đường cô suýt bị xe tông. Cũng may lúc đó có anh giúp, nếu không đời cô cũng tiêu tan. Cảm ơn cậu, cô nói với anh mỉm cười và nói, em có biết vì sao tôi lại cứu em không? Cô lắc nhẹ đầu, không, tại vì em là vợ tương lai của tôi nên tôi phải bảo vệ em. Cô bình tĩnh đáp, sao anh biết tôi là vợ tương lai của anh? Thế em biết cô giáo dạy hóa lớp em không? Anh hỏi, cô trả lời, bà ta nổi tiếng là cọp, ai lại không biết? Anh nói thì thầm vào tai cô, em giỏi lắm, em còn biết cả mẹ chồng tương lai của em. Nói xong anh vừa đi vừa thổi sáo vi vu trong gió. Cách chương.